Cô vợ nhỏ của tổng tài. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mạn Văn ôm lấy đứa bé, thuần thục thay tã giấy, sau đó hòa sữa bột, cầm thìa nhỏ cùng Bạch Ngưng từng miếng cho Hình Hình ăn no. Hình Hình mới bắt đầu cũng khóc lớn, về sau chỉ nức nở. Cuối cùng cũng cười. Ngôn Lạc Quân đứng bên nhìn, cảm thấy cô gái bé nhỏ này thật đáng yêu. Nhìn cô, ôm cô sẽ không kìm chế được muốn đem tình yêu cùng dịu dàng cho cô. Cho ăn xong sữa bột, Hoàng Mạn Văn nói với Ngôn Lạc Quân. Lúc này mới nghe lời à, làm ba rồi mà không quan tâm đến con. Không có chút ý thức trách nhiệm nào cả. Hoàn toàn còn chưa trưởng thành. Ngôn Lạc Quân không vui hừ một tiếng. Nhìn về phía Hình Hình trong lòng bà. Tĩnh Hàm cũng học ôm con rồi thì con cũng nên học làm cha đi. Hoàng Mạn Văn nói. Đưa Hình Hình đang vui mừng y y nha nha về phía hắn. Ngôn Lạc Quân sửng sốt một chút. Rất cẩn thận nhận lấy Hình Hình, chỉ sợ lại làm con bé ngử đầu ra sau hoặc làm chật tay bé. Khi đã ôm tốt, nhìn con bé nhìn hắn cười. Ngôn Lạc Quân cũng không nhịn được cười với con bé. Ai biết Hình Hình đột nhiên. Ba, một tiếng, Ngôn Lạc Quân lập tức hét lớn. Mau nghe xem, con bé gọi con là ba. Con bé gọi con là ba đấy. Hoàng Mạn Văn không nhịn được cúi đầu cười một tiếng. Bạch Ngưng khinh bỉ liếc hắn một cái. Nói, còn nhỏ như vậy sao đã nói được. Lúc tôi ôm con bé cũng sẽ. Ba ba ba, không thôi. Cuối cùng, còn lẩm bẩm trong miệng. Ngu ngốc, Ngôn Lạc Quân đáp trả. Có bản lĩnh cô để con bé gọi cô là mẹ đi. Tôi thấy, ma, dễ phát âm hơn. Ba. Mà, con bé dĩ nhiên gọi rồi. Ngày hôm vừa gọi xong. Bạch Ngưng nói. Vậy bây giờ cô để con bé gọi lại xem nào. Con bé sao nghe hiểu được. Nhưng chính con bé đã gọi ba đấy thôi. Ngôn Lạc Quân đắc ý nói. Nhàm chán, ngây thơ. Bạch Ngưng quay đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Cô nói ai đấy? Hoàng Mạn Văn ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, xem ra hai đứa sống rất tốt. Mẹ sang Mỹ cũng yên tâm được rồi. Ngôn Lạc Quân kỳ quái nói. Đi Mỹ làm gì? Hoàng Mạn Văn nói. Bên kia bận rộn, sắp tới ba con cũng sẽ không trở lại được. Mẹ cũng phải sang, có lẽ đến Tết âm mới có thể về. Cho nên trước khi đi tới thăm các con một lần. Hành lý mẹ cũng mang theo rồi, đang đặt ở tầng dưới. Hôm nay ở lại đây một đêm. Ngày mai đến sân bay luôn. Vâng, Tết âm mẹ về cũng được. Nếu không về được thì để bọn con sang Mỹ. Nói xong, Ngôn Lạc Quân nhìn Bạch Ngưng. Cười nói. Nói không chừng khi đó chúng con còn có thể mang em trai hoặc em gái của Hình Hình theo. Nghe lời này Bạch Ngưng mặt đỏ cúi đầu. Nhè răng thầm mắng Ngôn Lạc Quân không biết xấu hổ. Hoàng Mạn Văn cười một tiếng. Nói, nếu thực sự được như vậy thì tốt quá. Sợ ba con sẽ vui đến phát điên mất. Ngôn Lạc Quân liếc mắt nhìn Bạch Ngưng cười. Mang theo vẻ hài lòng khi trêu ghẹo thành công. Hoàng Mạn Văn lại nói. Đúng rồi, ngày hôm qua nói chuyện điện thoại với ba con. Ông ấy có ý cho con sang tổng bộ ở Mỹ. Ngôn Lạc Quân đùa với Hình Hình. Nói, không phải ông ấy nói để con ở đây làm 3 đến 5 năm sao? Sao nhanh như vậy? Là cảm thấy con làm như vậy là được rồi chứ sao? Hoàng Mạn Văn nói, đây cũng là cơ hội ba cho con khẳng định. Nghe ý ông ấy thì dường như đã quyết định rồi. Cho con đến tổng bộ làm mấy năm. Kinh nghiệm đủ rồi sẽ giao công ty cho con. Ông ấy cũng vui vẻ nhẹ nhàng. Ngôn Lạc Quân thở dài nói. Vậy con đây sẽ không nhẹ nhàng. Tuổi còn trẻ đã mệt sống mệt chết. Ông con, ba con, khi bằng tuổi con bây giờ còn mệt hơn. Hoàng Mạn Văn cười nói. Cách chương.